Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, tổ hợp quyền. Phi cầu Dương Oai, sợ cái gì, nói cho cùng, ta mới phải thủ lĩnh. Hắn hùng mãng lại hoành, dám bắt ta thế nào? Hùng Minh quát lên, không nói những cái khác, chỉ bằng hắn huyền tông cấp thực lực, ta trở bàn tay trong lúc đó. Là có thể đem hắn trấn áp. Nhưng là cái kia hùng mãng cũng đến huyền tông cảnh giới đỉnh cao. Theo hắn nói khoác, ở 40 tuổi trước, nhất định có thể lên cấp huyền quân. Đến thời điểm đời tiếp theo thủ lĩnh vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa, hắn nhất định phải cổ lệ gả cho hắn không thể. Hừ, A Công còn có thật một quãng thời gian có thể sống đây. Cổ lệ ngươi không cần lo lắng. Hùng Minh nói rằng, A Công biết tâm tư của ngươi, thích không phải hùng mãng loại này man hán, mà là thiếu niên tuấn tú lang. Có điều, băng hoàng tộc, chấm ngoặc kép, theo hai người càng đi càng xa, lấy Hứa Dương nhĩ lực, cũng nghe không tới bất luận là đồ vật gì. Hắn chỉ có thể nửa nằm ở trên giường, điều hòa hô hấp, chậm rãi nỗ lực xông ra bế tắc huyền mạch, để cầu khôi phục thực lực, trở về tông môn. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh, Hứa Dương đã có thể xuống đất cất bước, liền không hề cần Hùng Minh tổ tôn hai người chăm sóc. Ở mỗi ngày nhàn hạ, Hứa Dương liền xung kích huyền mạch, chỉ tiếc vẫn không có gì khởi sắc. Ngày hôm đó, Hùng Cổ Lệ đang cùng ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi Hứa Dương nói chuyện. Hùng Minh có việc ra ngoài, bỗng nhiên cửa viện bị oành địa một tiếng, dùng sức đá văng ra. Hứa Dương kinh ngạc nhìn sang, đã thấy một cái vóc người cường tráng nam tử, lõa lổ lồng ngực, sau lưng còn mang theo hai thanh trầm trọng khai sơn đao. Hừng hực đằng địa bước nhanh đi tới, hắn hai thanh khai sơn đao trên, hãy còn có vết máu nhỏ xuống, chỉ dựa vào người này tản mát ra hung thần ác sát một loại khí thế. Cũng đủ để đem một tên người bình thường sợ đến sợ vỡ mật nước. Có điều Hứa Dương là cùng đẳng nhân, đối mặt như vậy uy thế, cũng chỉ là hờ hững nơi chi, không để ý lắm. Hùng mãng, người đá nhà ta môn làm cái gì? Có phải là xem A Công không ở, mới dám làm càn như vậy? Hùng Cổ Lệ nhảy lên, dường như bị đạp cái đuôi mèo rừng nhỏ, lớn tiếng quát lớn nói. Nam tử to con kia hùng mãng, trong con ngươi tuôn ra hai tia điện quang, quát lên. Cổ Lệ, ta mới vừa trở lại làng, liền nghe người ta nói ngươi cùng một yếu đuối mong manh tiểu bạch kiếm tốt hơn. Lần này xem ra, vẫn đúng là có việc này. Lần này lại đây, chính là ta muốn giết tên mặt trắng nhỏ này. Hùng mãng tên bên trong, không hồ có một mãng chữ, vừa dứt lời, trực tiếp chính là một quyền oanh kích lại đây. Mơ hồ mang theo tiếng sấm gió, sức mạnh mãnh ác, ngươi. Hùng Cổ Lệ giận dữ, vung lên bên cạnh một tòa cối đá, trực tiếp đập tới, ầm, một tiếng nổ vang, thạch ép bị hùng mãng quyền lực oanh kích, tan vỡ vô số khối đá vụn, bắn tán loạn ra bốn phía. Hừ, quả nhiên là tiểu bạch kiếm, thời điểm như thế này, lại còn trốn ở nữ nhân phía sau. Hùng mãng nứt ra miệng rộng, lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi loại phế vật này. Không xứng với Cổ Lệ, mau mau cút cho ta ra Lôi Đình Sơn Mạch. Nhớ kỹ, nơi này là hùng mãng đại gia địa bàn. Hứa Dương thấy buồn cười. Đã có bao lâu, không có ai kêu lên hắn, phế vật. Mới vừa nghe, Hứa Dương thậm chí có loại mới mẻ cảm giác. Cổ Lệ, người xem hắn, bị như thế khiêu chiến, cũng không dám đứng lên. Thật không như người đàn ông. Hơn nữa hắn khắp toàn thân. Một điểm huyền lực khí tức đều không có. Nói không chắc liền tu huyền giả cũng không phải. Người cùng với hắn, không ngại mất mặt sao? Hùng mãng quát, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hùng Cổ Lệ vốn là cùng Hứa Dương chỉ là phổ thông quan hệ. Nơi nào phát triển đến hùng mãng nói tới bước đi kia. Có điều nàng xưa nay căm ghét hùng mãng. Vì lẽ đó càng không muốn hơn nữa bác bỏ. Nói rõ ràng sự thực, hùng mãng hồng hộc thở hổn hển, tàn bạo mà nhìn chăm chú Hứa Dương một chút. Tiểu bạch kiếm, Người tốt nhất nhớ kỹ lời của ta. Kịp lúc cút đi. Lôi Hùng tộc không hoan nghênh ngươi. Hứa Dương lắc đầu một cái. Ngươi tên là Hùng Mãng. Nghe nói năm nay sắp đến 40 tuổi. Là thì thế nào? Cảnh giới tu luyện là huyền tông đỉnh cao. Hừ, sợ chưa? Hùng Mãng rất đắc ý. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Giống như ngươi vậy phế vật. Nếu là lấy trước, ở trước mặt ta hung hăng, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ có điều, ta thiếu nợ Hùng Minh lão trượng một ân tình. Không tiện khi hắn trong thôn giết người. Người nếu như cùng chết, có thể tùy ý chọn một thời gian. Người và ta ở trong núi quá qua tay làm sao? Hùng Mãng sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay sau đó cười gằn nói. Hảo oa, không thấy được, ngươi còn rất có loại. Hy vọng hay là nhất thời chi dũng. Đến thời điểm nhưng thành tôm chân mềm. Hùng Cổ Lệ có chút bận tâm Hứa Dương. Có điều nàng thuở nhỏ rất được thú hoàng quốc phong tục ảnh hưởng. Nam nhân trong lúc đó định ra quyết đấu cá cược thời điểm là không thể ngăn cản. Bằng không chính là đối với nam nhân to lớn nhất sỉ nhục. Bởi vậy, trong quá trình này, Cổ Lệ không nói gì. Ngày kia, chính là săn bắn đội vào núi thời điểm. Tiểu Bạch Kiếm, người cũng không cần lại ăn uống chùa. Cùng bổn đại gia một đạo vào núi. Hùng Mãng nói rằng, tùy tiện, Hứa Dương hờ hững nói rằng, có lẽ là loại này lạnh nhạt dáng dấp, chọc giận Hùng Mãng, cũng hoặc là Hùng Mãng muốn thử xem Hứa Dương thực lực. Ở trạm đích lúc rời đi, Hùng Mãng bỗng nhiên run lên sau lưng ra thú áo khoác. Ở huyền lực rót vào bên dưới, áo khoác như một con to lớn lòng bàn tay, tàn nhẫn mà đánh hướng về Hứa Dương. Hùng Mãng cũng không phải muốn ở chỗ này muốn Hứa Dương mệnh. Hắn chỉ là muốn khoe khoang một phen thực lực của chính mình. Đồng thời nhục nhã một hồi Hứa Dương mà thôi. Nhưng mà, Hứa Dương vẫn không có động tác. Trên bả vai hắn, một đạo bóng trắng nhưng bỗng nhiên bắn ra. Phi cầu nhảy lên ở giữa không trung. Ở ngoài trùng kinh khí trực tiếp đem áo khoác thế tới ngăn trở. Cùng lúc đó, phi cầu mập mạp thân thể bắn ra đến Hùng Mãng trước mặt. Ùng ục, phi cầu vuốt phải nắm tay. Một cái đẹp đẽ cắn câu quyền. Trực tiếp trúng đích Hùng Mãng cầm. Nhất thời cái này thô cuồng đại hán. Bị đánh ngửa mặt lên trời hạ lên. Cả người đều rời đi mặt đất. Ngay sau đó, phi cầu lại là một cái câu quyền vứt ra. Đem Hùng Mãng nỗ lực đứng vững nỗ lực. Lập tức đánh tan. Cũng để hắn tiếp tục mất khống chế hạ bay. Càng bay càng cao. Cô, nói nhiều, phi cầu lẩm bẩm một tiếng, nhảy lên thật cao, sau đó đột nhiên tăng số, thân thể mập mạp như một viên đạn pháo, đập ầm ầm ở Hùng Mãng trên ngực, kèn kẹt, một trận xương ngực vỡ vụn thanh âm của vang lên, Hùng Mãng khôi ngô thân hình, trực tiếp đụng phải phía sau tường viện, bụi trần tứ tán, phi cầu đang đánh xong sau khi, một lần nữa nhảy về Hứa Dương trên bả vai. Ngủ say như chết lên. Chút nào không nhìn ra hắn vừa ra sức đánh một huyền tông tột cùng cao thủ. Ha ha, phi cầu thật ngoan. Hứa Dương khen ngợi một câu. Hắn cũng không phải khen ngợi phi cầu ra sức đánh Hùng Mãng chuyện tích. Mà là biết phi cầu đã khống chế cường độ. Không có dưới nặng tay. Vì lẽ đó khen ngợi phi cầu thông minh thông linh. Lấy phi cầu bây giờ có thể so với yêu thú thực lực. Coi như ở mini trạng thái, muốn đánh chết một cái huyền tông cường giả, vẫn là rất dễ dàng. Mà Hùng Mãng chỉ là gãy rồi vài cái xương thôi. Thương thế cũng không nặng. Hiển nhiên là phi cầu biết Hứa Dương không muốn ở Hùng Minh lão trượng trong nhà gây ra mạng người. Vì lẽ đó thu rồi mấy phần lực. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.